Thiên thần phá phách, chương 16, vì anh thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố hôm nay thật tấp nập, không biết hôm nay có sự kiện đặc biệt hay do thường ngày cô ít ra đường nên thấy vậy ạ. Nhi không biết vì sao muốn đi dạo phố vào giờ này. Cô nghĩ con người thật lạ, vì sao người ta thích mình có thể cảm nhận được, nhưng người mình thích thì mình lại không biết người đó có tình cảm với mình không. Thật buồn cười mà, có lẽ như người ta hay nói. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt, còn người trong cuộc lại u mê. Nhật Thiên từ xa bước lại gần Hạ Nhi, lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thật đó là cô. Anh nghĩ đây có được gọi là có duyên không, giữa dòng người tấp nập mà hai người vẫn có thể gặp nhau. Thiên vừa bước đến cạnh Nhi, cô đi đâu vậy? Nhi đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, có hơi bất ngờ khi thấy Thiên, nhưng giọng cô vẫn thản nhiên. Tôi đi dạo thôi, còn anh, tôi cũng vậy, hai người sánh bước cùng nhau, nhưng không ai nói gì. Chỉ là như vậy cũng quá đủ rồi, sẽ bao lần được bình yên như vậy chứ? Im lặng một lúc lâu, Thiên cũng lên tiếng hỏi những điều mình tò mò lâu nay. Cô và Thế Vĩnh là như thế nào vậy? Nhi nheo mắt nhìn người bên cạnh nhưng sau đó lại cười vì hiểu được điều gì. Chúng tôi là bạn, cũng có thể coi là anh em, nhưng, Thiên nghĩ gì đó rồi cũng không nói ra những lời còn lại. Nhưng nhìn nét mặt của Thiên, Nhi cũng biết anh khi nãy là muốn nói gì. Anh cũng nhìn ra, anh dùng giọng mũi để trả lời nên rất nhỏ. Vậy còn cô có thích Thế Vĩnh không? Thiên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nhi cười, không trả lời lại câu hỏi của Thiên mà còn hỏi ngược lại anh. Anh nghĩ sao, tôi sao biết cô nghĩ gì? Thiên lúng túng, cô cười, vẫn là nụ cười thản nhiên như ngày thường, làm anh thật không biết là cô đang nghĩ gì. Anh không cần quan tâm đến chuyện này đâu. Thiên nheo mắt nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô có vẻ phức tạp. Tôi cũng không biết vì sao mình lại quan tâm như vậy nữa. Tôi cũng suy nghĩ về việc này rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao. Anh dừng lại nhìn cô một lúc. Cô muốn biết vì sao không? Anh nói thử xem. Nhi vẫn là thản nhiên như vậy, nhưng có cô mới biết giờ đây bản thân cô có bao nhiêu hồi hộp. Thiên dừng bước lại, hai tay anh đặt lên vai Nhi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầu anh từ từ cúi xuống dừng lại bên tai cô, môi anh khẽ động. Vì anh thích em, Nhi nghe xong câu đó, tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, tai cô đỏ lên từ từ lan tỏa đến hai bên mặt cô. Thiên đưa mắt nhìn Nhi chờ cô trả lời. Nhi chờ cho cảm xúc bình thường lại, cô nhìn anh cười nhẹ giọng nói. Thật ra em cũng thích anh. Thiên nghe Nhi nói liền chạy lại ôm ngang eo cô và nhát cô lên xoay vòng vòng. Này bỏ em xuống, bỏ em xuống, Nhi cười khanh khách tay liên tục đánh vào vai Thiên. Thiên nghe vậy cũng bỏ cô xuống. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, cách chương.